Tuấn Anh xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 2 của bộ truyện Linh Dị có tựa đề Đại Việt Cao Nhân Ký của tác giả Phạm Minh Hải. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng đón nghe tập 2 của bộ truyện Linh Dị có tựa đề Đại Việt Cao Nhân Ký, tác giả Phạm Minh Hải qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Buổi sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy sớm khiến Linh giật mình thức giấc. Ngáp ngắn ngáp dài, quay qua nhìn đứa bạn đang ngủ ngon như chú cún con. Linh kéo tấm chăn lên cao hơn một chút cho Tâm, rồi bước xuống giường vươn vai. Từng mảnh khăn mây màu trắng vắt ngang qua những triền đồi bát úp, phủ kín toàn keo và tre nứa. Mở cửa phòng bước ra gian chính, Linh đã thấy hai ông bà ngồi nói chuyện bên cạnh bếp lửa bập bùng. Dậy rồi đấy à, mau đi đánh răng rửa mặt đi. Bà có nồi cá kho lá sắn ngon lắm đấy. Vâng, con cũng đói quá rồi ạ. Ông nội cứ ôm khư khư cái điếu cày làm bằng cây bương to như cái bắp chân, không nói năng gì cả. Thấy Linh bước ra từ phòng ngủ, ông dừng lại để hai bà cháu nói chuyện, rồi đợi Linh khuất hẳn, ông mới quay sang nói tiếp với bà. Hay là bà đưa cái Linh với bọn bạn nó lên Hà Nội ở tạm vài hôm đi. Thứ này vất vả lắm mới bắt được. Này chỉ vì một lỗi nhỏ, nó đã thoát được ra ngoài. Tôi lại phải bắt nó thôi bà. Nhưng mà ông phải thật cẩn thận, bởi nó không dễ bắt như bọn trẻ đâu nhá. Chút nữa, tôi sẽ lựa lời nói với cháu nó để đi lên thành phố. Ông gật đầu không nói gì nữa. Tay về về bi thuốc lào. Ông cầm chiếc đóm tre châm lửa, rồi hít một hơi thật dài. Trên bếp lửa, siêu nước cũng đã sôi lên sùng sục. Từng đốm lửa li ti bắn văng ra khỏi cung gỗ, rơi xuống sàn nhà, tắt lịm. Ông nhìn theo tia lửa, rồi chợt quay lại hỏi vu vơ với bà nội. Bà này, nếu có lỡ tôi không bắt được nó như năm xưa nữa, thì sao nhỉ? Ông đừng có mà gở mồm, ông còn phải sống với tôi vài chục năm nữa cơ đấy. Thế rồi hai ông bà nhìn nhau cười tủm tỉm. Bà vẫn luôn yêu ông nhiều như vậy. Ngay kể cả khi ông quyết định lên đây khai hoang cùng nông trường, bà vẫn một mực tin vào người bộ đội cụ Hồ năm ấy. Ông vốn sinh ra trong gia đình nông dân, nên mạnh khỏe, lại tháo vát. Khi hai bên làm đám cưới xong, thì ông cũng được lệnh nhập ngũ, đánh đuổi ra ngoại xâm. Ông may mắn hơn rất nhiều đồng đội, vì trong cơn mưa bom bão đạn chiến trường năm ấy, ông chẳng hề sứt mẻ chút nào, dù là ngoài da hay trong xương cốt. Ông đi theo niềm tin của đảng, rồi chiến thắng trở về. Bà vui mừng khôn xiết, bởi bà nghĩ ông đi là xác định chết vinh quang về đoàn tụ. Cuộc sống yên bình cứ thế thôi mà đã hơn 50 năm chung chăn chung gối. Linh từ dưới giếng lên, đi thẳng vào phòng gọi Tâm dậy, rồi chạy đến ôm lấy bà. Đợi cho Tâm uể oải bước ra chào ông bà xong, đi xuống giếng đánh răng rửa mặt. Linh mới đưa mũi lại gần, hít hà cái hương thơm như cỏ xà cùng bồ kết trên tóc của bà nội. Lâu lắm rồi, Linh chưa được gội đầu bằng thứ nước thơm ấy. Đưa tay mở nắp xong cá kho sắn thơm phức, Linh khịt khịt hai lỗ mũi, cảm nhận rồi cười mà nói. Bà ơi, chút nấu nước bổ kết để bà cháu mình gội đầu được không bà? Ừ, được chứ. Chút đưa cho cả bạn cháu gội nữa. Gội cái này mới sạch chứ. Gội cái dầu gội bây giờ không có sạch đâu. Linh kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt của bà chợt trùng xuống, rồi nhìn sang hai đứa cháu. Khi đó, cái Tâm vừa từ dưới nhà đi lên. Chút nữa bà nấu nước bổ kết cho hai đứa gội đầu. Xong rồi chiều đi lên thăm chú ba nhá. Ơ, sao lại đi Hà Nội ạ? Cháu tưởng các chú ấy cũng sắp về cơ mà ba. Bà đưa mắt nhìn ông, chợt im lặng vì không biết giải thích như thế nào cho hai đứa cháu gái hiểu. Ông kẽ hò một tiếng, rồi dựng cái điếu cày sang một bên, nhìn hai đứa rồi nói. Chuyện này à, liên quan đến cả ông bà ngoại của con. Đêm qua con cũng đã chứng kiến rồi đó. Ta có trách nhiệm bảo vệ nơi này, nên cần hai cháu lánh đi một thời gian. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy à? Có phải là do đêm qua cháu gây ra không hả ông? Linh lửa mắt nhìn về phía Tâm dò xét, cũng như ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra vào đêm qua. Ông đội đưa bàn tay lên xoa vào nhau, rồi nhìn hai đứa cháu gái, giọng trùng xuống. Cách đây hơn 50 năm, ta cũng chỉ là một người dân bình thường như bao người khác. Ta về đây khai hoang mở cõi, cùng làm cùng ăn với người dân ở đây. Năm xưa ở nơi này khi đó cháu còn chưa ra đời, ta có gặp và kết thân với một người bạn. Nói để so tuổi thì ta kém ông ấy hơn một giáp. Ấy thế nhưng mà người xưa nói gái thập tam, nam thập lục. Vậy nên từng ấy tuổi hơn kém chúng ta vẫn gọi nhau là anh em. Nhà ông ấy cách đây vài con dao quăng, có miếng thịt thơm hay chén rượu nồng đều gọi nhau chia sẻ. Nhưng rồi thứ đó tràn về từ đại ngàn rộng lớn, phá hoại dân lành. Chẳng hiểu sao mà ông ấy lại được chọn làm người đứng đầu. Mới đầu chỉ là có thể nhìn thấy và cảm nhận. Dần dần, ông ấy nghe được tiếng nói của ai đó bên tai, cứ mách bảo mãi. Ăn cơm cái đã, ăn xong rồi lấy sức, kể cho các cháu nghe về quá khứ hào hùng của ông đi. Bà nội cắt lời sau khi đặt xuống trước mặt ba ông cháu một mâm cơm đã dọn sẵn thơm phức. Mãi nghe chuyện của ông nội khiến hai đứa không biết bà nội đứng dậy dọn cơm từ khi nào. Cái Tâm lần đầu được ăn món rau sắn kho với cá nên lạ miệng. Nó ăn nhiều hơn bình thường gấp đôi, bởi món ăn bà nội nấu chẳng có quán cơm nào ngon bằng. Ít nhất cũng là vị giác của hai đứa nó mách bảo như vậy. Người dân ở đây quen nếp ăn cơm sáng, bởi họ phải lên rừng kiếm củi, hoặc chí ít thì cũng ra đồng làm cỏ lúa, cỏ ngô. Nhà nào trồng sắn thì còn phải thay phiên nhau lên canh nương, sợ thú rừng đào gốc ăn mất sắn. Ông bà trước kia vốn cũng không quen với nếp sống ấy, nhưng người xưa bảo sống đâu thì ở đấy, vậy nên không tuân theo phép nước lệ làng là khó sống. Bữa cơm sáng xong xuôi, bà uống ngụm nước rồi dắt trâu ra đồng. Vừa là đi để chăn trâu, cũng là đi ra thăm nương lúa, đường thì trổ bông. Hai ông bà tuy có tuổi, nhưng đi lại leo trèo đồi núi nhiều, có khi sức khỏe còn hơn cả thanh niên thành phố chúng tôi. Vốn quen với việc ăn ngủ bất hợp lý. Ông đi theo dắt con trâu ra tận cổng cho bà xong, mới quay lại nhà. Rồi ngồi xuống thong thả cầm gói thuốc lào màu đen, sợi nhỏ tí ra, về một bi. Cái làn khói mờ mờ đục đục bay ra từ miệng ông, khiến hai đứa chúng tôi chỉ ngửi thôi, đã thấy phề phề mất rồi. Trước bữa cơm, ông bà bàn nhau thế nào mà lại quyết định không đưa hai đứa nó lên thành phố nữa. Ông nhìn về phía hai đứa cháu gái, đang định nói điều gì đó, thì bỗng phía dưới cổng có tiếng ai đó gọi hốt hoảng, kêu tên ông thất thanh. Ông Tường ơi! Ôi! Ông Tường ơi! Ai đây? Có chuyện gì mà sáng sớm ra đã gào thét gì thế? Ông đứng dậy, bước thật nhanh ra cửa, tay vịn vào lan can, đưa mắt xuống dưới sân. Người đàn bà mặc bộ quần áo màu nâu, vẻ mặt hốt hoảng, vừa bước đi, nước mắt vừa rơi lã chã. Ông đi nhanh xuống cầu thang, hai đứa cháu cũng vội vã chạy theo. Ông Tiến, ôi, ông Tường ơi! Bà sao thế? Bà nói gì thì nói đi, chứ cứ khóc lóc như vậy là sao? Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Linh tính mách bảo có sự chẳng lành, nên ông không đợi bà Diêu trả lời nữa, mà chạy thẳng sang nhà ông Tiến. Hai đứa Linh và Tâm chạy đến bên cạnh bà Diêu, rồi đỡ lấy cơ thể đang dần mềm nhũn ra của bà. Ông Tiến vốn là dân khai hoang cùng thời với ông nội. Quê ông Tiến ở tận bên Lạng Sơn. Trước kia chưa tách tỉnh thì là Cao Bắc Lạng cũ. Nhà ông bà neo con cháu. Hai ông bà, một người dân bản xứ, một người chân ướt chân ráo lên bản. Gặp nhau thôi đã thương nhau từ lần đầu trao gọn. Năm ấy, có Đoàn Văn Công cùng về đúng dịp ban tổ chức lễ hội, nên cả hai gộp lại làm một. Ông Tiến vốn là lính đặc công, nên trò ném cục gòn với ông thật quá đơn giản. 10 lần ném gòn, ông đều lọt qua vòng nứa cả 10, nên bà Diêu mê lắm. Hai người hẹn dưới những đêm trăng sáng bằng kèn môi. Anh em công nhân nông trường thời đó, ai cũng mừng cho ông. Mừng vì ông có được một cô gái bản xinh xắn, lại nết na, chăm ngoan. Bố mẹ bà Diêu khi biết con rể tương lai là bộ đội cụ Hồ xuất ngũ thì mừng lắm. Thấy ông khỏe mạnh, lại chăm ngoan, nên hai ông bà cụ lại càng yêu thương chàng rể hơn nữa. Thế rồi một đám cưới đơn sơ, mau chóng diễn ra trong niềm vui hân hoan của dân làng. Cuộc sống hạnh phúc trao tặng, ông bà sinh được 3 người con, 2 nữ 1 nam. Ấy thế nhưng ông trời thật trớ trêu. Năm ấy trời hạn nặng, rồi đầu hè lại có mưa lớn khiến nước trên nguồn đổ về, tạo nên cơn lũ quét cuốn phăng cả căn nhà ông bà mới dựng. Ông nội Linh vốn khỏe mạnh, lại biết trước được lũ quét sắp về, nên đi khắp bản cảnh báo cho dân làng biết. Năm xưa đâu có đèn điện nhiều như bây giờ, ông phải xách đuốc đi khắp nơi. Khi nghe tiếng nước lớn đổ về, ông chỉ kịp lao vào nhà ông Tiến. Thấy trong nhà chỉ có 3 chị em, nên ông bế đứa con trai duy nhất của ông Tiến chạy như bay lên ngọn đồi gần đấy. Ông định bụng sẽ quay lại cứu 2 đứa bé gái ngày sau đó, nhưng không có được. 2 người con gái cả và thứ của ông Tiến thấy vậy cũng vùng dậy, vứt chăn gối mà theo ông. Nhưng than ôi, con nước vô tình độc ác kia đâu có biết thương xót cho ai đâu. Dòng nước lạnh cuốn phăng nhà cửa cùng 2 người con gái của ông bà Tiến chôn vùi vào đống đổ nát mãi mãi. Sau cơn lũ quét, cả bản chết ngót 20 mạng. Trâu bò gà lợn nổi lềnh phềnh như cỏ rác. Tang thương bao trùm cả một vùng quê. Ông bà đi thăm nương đêm đó, lòng nóng như lửa đốt. Muốn ra về, nhưng lại gặp trời mưa, nên chẳng thể băng rừng mà đi được. Đành đợi cho cơn mưa tạnh, nước suối rút mới về. Thì lúc đó, tin dữ đã ập đến. Bà Diêu khóc như chết đi sống lại, trước linh cữu của 2 đứa con thở dài. Ông thì cứ ngồi thở ra, chẳng nói nổi câu gì. Dần già cũng quen, nhưng nỗi đau mất con làm ông bà buồn bã mà sinh bệnh. Sau ngày đó, 2 ông bà Tiến Diêu bê sang nhà ông bà nội của Linh một mâm lễ. Ông bà muốn xin cho đứa con trai may mắn được ông nội cứu, nhận làm con nuôi. Nhìn mâm lễ, ông lắc đầu không nhận. Ông cho rằng đây là cái nghĩa tình làng xóm, ông giúp chứ không phải vì đồng tiền bát gạo mà ra tay tương trợ. Biết ông nội Linh là người nhất ngôn cửu định từ xưa tới nay, vậy nên ông bà Tiến Diêu chỉ đặt lại lễ rồi xin phép thắp hương trên ban thờ gia tiên rồi về, chứ không dám nói thêm câu nào về chuyện nhận con nuôi nữa. Nhưng thật là lạ, sau đêm hôm ấy, ông lại tự động sang nhà nhận con trai ông bà Tiến làm con. Ông bà Tiến Diêu sau lần ấy lại càng để ông bội phần. Đâm ra, cứ có công việc to lớn, cả 2 nhà lại như là một. Ông nội chạy đến sân, thì thấy con cháu trong nhà nhốn nháo. Anh Nam, con trai ông Tiến thấy ông nội Linh sang, nước mắt tuôn ra rồi nói. Bố con bị làm sao ấy thầy ạ? Thầy cứu bố con với. Đừng lúc sáng sớm vừa ăn cơm xong, ông ấy bỗng dưng lăn đùng ra nhà. Ông cứ chửi hết cả nhà. Ông vác con dao lùa thằng út nhà con. May mà con đỡ được, chứ không thì chém chết nó rồi. Bình tĩnh nào, ta biết có chuyện gì rồi. Còn cho các cháu cùng vợ con sang nhà ta đi. Việc hệ trọng thế này mà lại không báo sớm cho ta biết, chắc đêm qua lại mò đi soi cua có đúng không? Anh Năm gật đầu đưa tay lau nước mắt, rồi chạy đến trái nhà, kéo tay vợ, bồng đứa con nhỏ cùng thằng anh của nó đi nhanh sang nhà ông nội Linh trú tạm. Căn nhà khóa cửa từ ngoài, nhưng bên trong tiếng đập phá vẫn vang lên đều đặn. Tiếng bát đũa rời vỡ tan tành cùng tiếng kim loại va vào nhau chói tai. Ông nội Linh mở cửa rồi rút con dao đã đeo sẵn bên hông phòng thủ. Cánh cửa gỗ mở toang, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khi căn phòng tối thui chợt bừng sáng. Trong căn nhà gỗ, ông Tiến đang ngồi thu lu ở góc tường, đầu cúi gằm nhưng tay vẫn cầm khư khư hai con dao nhọn đi rừng, mài vào nhau loẹt xoẹt. Ông đội đi đến giữa nhà không nói gì, vì thấy không khí lạnh lẽo, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Thoang thoảng trong làn gió có cả mùi tinh dịch phảng phất. Ông đút dao vào chằm rồi đi đến cạnh bếp, nhặt lấy viên than củi vẽ ra giữa nhà một hình người thật lớn. Tiếp sau đó, ông dùng siêu nước lạnh đặt trên kiềng bếp rồi xung quanh hình vẽ, rồi rút con dao đưa ngang lên miệng niệm chú. Nghe tiếng chú từ miệng của ông nội phát ra, thứ ở trong người ông Tiến phát hoảng, lao đến tấn công ông nội bằng hai con dao cầm trên tay nhưng không có được. Ông nội nhanh chóng né sang một bên, rồi dùng chân đạp cho ông Tiến một cái, ngã sóng xoài ra đất. Trong ông Tiến lúc này thật kinh khủng, hai mắt hõm sâu, đôi mắt chỉ còn lại một màu trắng dã. Chỉ sau có một đêm mà tóc ông đã bạc trắng hết cả. Hai cái nanh chìa ra từ miệng rồi gầm gừ đau đớn sau cú đạp. Nó không ngờ nước mà ông đổ ra nhà đã được ấn chú. Dưới lòng bàn chân của nó có dính nước, nên thứ như nó chỉ chạm nhẹ thôi đã đau đớn vô cùng. Ông đội biết rõ thứ kia là gì, vì đã mấy lần ông bắt nó mà không được, nên lần này ông vui lắm. Ông vui vì nó chọn nhầm người để mà ám. Ông đi ra cửa, vươn người đóng chặt cả hai cánh lại, sau đó kéo chiếc ghế đôn ngồi xuống đối diện ông Tiến, cười mà nói: "Ta tìm người bao lâu nay, hóa ra người trốn ở bờ mương phía đông bản để tìm người hãm hại à? Người quả là gan dạ khi trêu trúng người này đấy." "Ê, người tưởng chỉ mình người đã bắt được ta dễ dàng thế à?" Âm dương xích. Ông đội cười lớn đứng dậy, lôi trong túi quần ra một sợi dây nhỏ. Sợi dây được bện bằng tóc nên rất mượt. Trong vẻ ngoài thì chẳng có vẻ gì là đáng sợ, nhưng chỉ với một quất duy nhất, con quỷ trong người ông Tiến đã thoát ra ngoài ngay lập tức. Ông Tiến nhắm mắt, hơi thở đều đặn trở lại. Làn da khi nãy đen sạm, nay đã hồng hào trở lại. Quay sang nhìn con quỷ, ông trợn mắt rồi vung dao định chém nó, nhưng nó bỗng quỳ xuống van vài: "Tôi xin ông, tôi xin ông, xin ông tha cho tôi." "Lạ thật, khi nãy người còn mạnh miệng lắm cơ mà." "Tôi xin ông, tôi xin ông đấy. Ông dùng sát quỷ kiếm chém tôi thì tôi mãi mãi sẽ không được siêu sinh nữa. Trăm ngàn lại ông tha cho." Ông đội tay vẫn lầm lầm cầm con dao quý, nhưng không vùng lên chém nữa mà hạ xuống. Vật này thực ra chẳng phải quý hiếm gì cả. Đằng sau nó là cả một câu chuyện dài về tiểu sử của nó. Ông dùng sợi dây tóc khi nãy đánh liên tiếp vào người con quỷ. Con quỷ cứ gầm lên đau đớn, nhưng không dám đánh trả. Trong mắt của nó bây giờ, một bên là kiếm, một bên là dây đánh quỷ. Sợi tóc này được bện từ tóc của hơn 500 trinh nữ đồng nam, nên là âm dương khí cực mạnh. Hai loại khí này xung đột với nhau tạo nên một vũ khí uy lực vô cùng. Ngay đến cả những con quỷ ngàn năm đã mọc 7-8 nanh vẫn sợ khiếp vía. Ánh sáng phát ra từ sát quỷ kiếm người thường không hề thấy được, bởi nó theo ông nội từ ngày đầu nhập ngũ đến tận bây giờ. Sau này nó được người ấy truyền thụ thêm vô lượng thần khí, nên càng lúc càng mạnh, gặp ma trảm ma, gặp quỷ trảm quỷ. Vốn định dùng hình nhân khi nãy ông vẽ để gọi thêm viện binh, nhưng thấy con quỷ có lòng sám hối nên ông bỏ qua. đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai đánh người chạy lại. Ông vùng roi đánh một hồi, thấy oán khí của nó thoát ra ngoài đã khá nhiều, nên ông đội dừng tay lại, cất hài tư đồ đó đi, rồi đưa tay bắt ấn. Căn nhà tối om bỗng sáng rực lên sau một hồi chú của ông niệm. Một cánh cổng tròn xung quanh là mây vàng, mây đen cuồn cuộn bỗng được mở ra. Con quỷ kia toan đứng dậy, toan đi qua cánh cổng, thì ông nội bỗng đưa tay nắm lấy tóc của nó kéo giật lại. Ông đè nó ra, đưa tay vào miệng bẻ lấy hai chiếc răng nanh của nó, rồi mới thả cho nó đi. Nhớ phải tu tập cho tốt, ta sẽ giữ lại hai cái răng nanh này của ngươi làm kỷ niệm. Nói xong, ông đạp cho con quỷ một cái, khiến nó ngã lộn nhào vào cánh cổng kia. Ông quay sang đỡ ông Tiến, bỏ lại sau lưng cánh cổng âm dương đang từ từ khép lại. Hai ông già dìu nhau mở toang cánh cửa gỗ. Dưới nền sân đất, hàng chục ánh mắt cùng đôi tai đang dõi theo từng cử chỉ hành động phía trong nhà. Chẳng biết họ đứng đó từ lúc nào. Chỉ đến khi thấy hai ông lão bước ra khỏe mạnh, mọi người mới mừng rỡ reo lên. Bố không sao rồi, thầy Tường giỏi quá. Tiếng anh Nam reo vang trong ánh nắng vàng buổi sớm. Tâm và Linh chạy nhanh đến cạnh ông nội rồi đỡ lấy. Nhưng ông cười rồi xoa vào bàn tay của Linh, giọng nói trùng xuống. Về thôi, ông có chuyện muốn nói với hai đứa đây. Thầy vào nhà xơi nước đã ạ? Ông nội lắc đầu không đáp. Ông bước xuống sàn, đi đến bên cạnh bà Diêu rồi nói. Bà đun nước tẩy âm cho ông ấy tắm nha. Cái bài nước lá hôm trước tôi dạy bà ấy, bà còn nhớ chứ? Tôi nhớ rồi. May là có ông, chứ không thì ông Tiến chẳng biết sẽ thế nào. Ông nắm bàn tay bà Diêu rồi vỗ về an ủi. Đợi cho con cháu ông Tiến dìu ông vào nhà nghỉ ngơi xong xuôi, ông mới rảo bước đi về phía cổng. Về đến nhà, ông đã đi ra giếng múc nước rồi rửa chân tay như thường lệ. Ấy thế nhưng trong con mắt của hai đứa cháu thì chẳng đứa nào có thể nhìn thấy âm khí đang bao trùm ông, nên phải dùng nước ấy mà rửa cho sạch. Bước lên đến đầu cầu thang, ông đã ngửi thấy mùi chè mạn thơm phức. Ông xoa tay rồi nhìn về phía bếp củi, nơi hai đứa cháu gái vừa pha xong ấm chè nóng hổi. Chè thơm, thuốc ngon, nhất định hôm nay phải kể cho chúng nghe về người ấy. Ông đội Linh ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã cũ kỹ bên cạnh bếp lửa. Cái tâm nhanh nhảu rót cho ông một chén chè nóng hổi, rồi lễ phép mời ông. Ông đưa tay nhận lấy chén chè, đưa lên miệng thổi qua một chút, rồi nhấp một ngụm. Cái vị chát chát lại ấm nóng khiến cho ông bồi hồi nhớ lại những ngày đó, những ngày đầu tiên gia nhập cùng anh em hội trừ tà diệt ma. Cái tầm bấm chiếc điện thoại to bản rồi đặt xuống chiếc ghế gần chỗ ông ngồi. Nó đâu biết rằng câu chuyện ông sắp kể chắc chắn dùng lượng của chiếc điện thoại ấy không thể đủ để ghi lại. Nếu có đủ thì cũng sẽ hết pin mất thôi. Ông nhìn hai đứa cháu gái đang hướng đôi mắt tò mò về phía mình, cười mỉm rồi bắt đầu kể. Năm xưa khi ta về đây, núi rừng còn hoang sơ lắm. Nếu bảo chưa có người khai khẩn thì cũng không đúng cho lắm. Nhưng thực sự thì rất vắng vẻ. Dân bản địa ở đây lúc đó còn có người bỏ mạng bởi loài hổ báo đi săn đêm. Trâu bò thả ở bìa rừng bị tràn gió, nuốt chừng là điều quá như là bình thường. Chim buông gà rừng, chuột núi, các thứ nhiều nhan nhản chứ chả như bây giờ. Chỉ cần cất cánh bay hoặc nghe thấy tiếng bùm một cái thôi là đồng đá bay tứ tung, hồn lìa khỏi xác. Bọn xâm lược thời bấy giờ sợ quê mình vô cùng. Người ta nói nước sơn là mà hòa bình. Đến độ tuổi này ta còn chưa thấm hết được câu nói đó. Nhưng đối với quân xâm lược xưa, cứ mỗi lần hành quân đánh chiếm nơi đây đã làm một lần khiến chúng kinh hồn bạt vía. Có những tiểu đội tiên phong của chúng không chết vì súng đạn mà chết vì hầm trông sắc nhọn. Trên đầu những ngọn trông là nọc rắn hổ chúa cực độc. Chúng chỉ cần xa xuống hố thôi là xác định phải chết. Có những kẻ chỉ uống nước suối cho đỡ cơn khát thôi, cũng chết bất đắc kỳ tử, bởi chúng không biết trên thượng nguồn dòng nước suối mát lạnh ấy lại là một túi ngải đã được ngâm sẵn. Cứ thế trong vòng 10 ngày, độc từ ngải liên tục ngấm ra nước suối. Dân bản bảo nhau uống thuốc mà thầy Mo đã chuẩn bị sẵn, nên ngải không làm hại được. Chỉ có bọn lính đánh vào nơi trú ẩn của bộ đội không biết điều này, nên ăn uống bằng cái nước đó. Thứ trực tiếp gây ra cái chết cho chúng chỉ sau một ngày uống thôi. Đó là những cái chết vô cùng bi thương dành cho bọn xâm lăng. Khi ta về đây thì chỉ còn lại những nấm mồ của bọn chúng mà thôi. Nói về hồi đó, nông trường chủ yếu trồng chè, nên người ta gọi nơi đây là nông trường chè sông Bôi. Ta và bà nội con thì không làm về trồng cấy mà làm về chăn nuôi. Khi ấy, chăn nuôi chủ yếu là để phục vụ cho các nhà máy đồ đóng hộp gửi đi tiền tuyến. Công nghệ xưa còn non kém, nên thực phẩm không giữ được lâu như bây giờ. Chỉ có điều ít gia vị bảo quản thì đồ ăn lại càng ngon hơn bây giờ rất nhiều. Có một hôm, ta được tổ trưởng tổ sản xuất số 5 giao nhiệm vụ trông đàn lợn nái sắp sinh ở khu chăn nuôi, sát với chân núi Voi bây giờ. Chiều ngày hôm ấy, ta dọn dẹp nhà cửa xong, dặn dò bà các thứ, rồi mới yên tâm đi làm. Con đường đất ngày xưa tuy bụi bẩn, nhưng bằng phẳng lắm. Hai bên đường toàn là cây cối rậm rạp. Vì là thời chiến, nên nhà ai cũng có hầm trú ẩn để phòng máy bay địch thả bom bất ngờ. Hai bên đường đi đến trại lợn cũng được các anh công binh đào hai cái hào sâu đến ngập đầu, kéo tuốt lên đến chân núi. Đi ngang qua ngã ba giao giữa hai bản, ta thấy có quán nước ven đường. Đoạn đường không xa, nhưng hồi đó cái xe đạp cũng chẳng có mà đi, nên ta tạt vào quán ngồi uống chén chè. Bà chủ quán phe phẩy chiếc quạt cười nói hớn hở. Hàm răng đen xì như than bếp của bà cứ mấp máy lên xuống hỏi han. Đang ngồi nói chuyện với bà bán nước thì từ đằng xa đi đến hai người, một trẻ một già. Người già tuổi hơn có bộ râu dài trắng muốt, người trẻ hơn kia chắc tầm ngoài 20 tuổi. Hai người dìu nhau đi đến quán nước, rồi cậu thanh niên trẻ tuổi cất lời xin bà chủ quán cho miếng nước mát. Còn đâu thì xin, chứ không có tiền mà trả tiền nước. Ta thấy vậy liền bảo bà chủ quán rót cho hai chén chè ngon, mời hai người ấy. Cũng chẳng quen biết gì, nhưng có lẽ ta thương ông cụ, bởi ông đã già, lại bị mù. Nhìn cây gậy đen trũi, phần trên còn bên dưới bám đầy bụi bẩn. Ta đoán là ông cụ và thanh niên này đã đi một quãng đường rất xa mới tới được đây. Nhìn vào đôi giày đã rách, ta lại càng thêm thông cảm. Vừa bừng chén nước lên chưa kịp thổi nguội, chàng thanh niên kia đã ngửa cổ uống hết. Đặt chén nước xuống, anh ta quay sang hỏi bà chủ quán. Bà ơi, bà cho cháu hỏi là từ đây về bản X có còn xa không ạ? À, thì cứ đi theo hướng này là đến thôi nha. Anh thanh niên nọ quay sang bưng chén nước kia vào tay ông cụ. Nhìn cử chỉ ân cần như thế, người lạ nghĩ ngay đó là hai cha con. Nhưng ta thì không. Bởi anh chàng này và ông cụ, khuôn mặt chẳng hề có một chút nào giống nhau cả. Nữa là anh thanh niên này không thưa gọi tên ông cụ, kể cả khi mời nước. Ta đoán đây chỉ là hai người xa lạ đang đi cùng với nhau. Nghỉ ngơi hồi lâu, ta đứng dậy trả tiền nước rồi bước đi. Vừa đi được hai ba bước thì bọn ông cụ kia cất lời khiến ta giật mình đứng lại. Anh đừng có đi về hướng đó. Hướng đó đang có bệnh dịch. Nếu anh cố đi đến sẽ có họa vào thân đấy. Ta mới nhìn xung quanh ngã ba lúc này, cũng chỉ có ta và bà bán nước. Ta thấy làm lạ, liền quay lại hỏi ông lão. Cụ nói tôi đấy ạ? Đúng rồi. Ta thấy trong người của anh có một vật rất lạ. Vật này sắc nhọn, lại có cả âm và dương khí. Hình như đang ở bên hông trái thì phải. Thấy sự lạ nên ta dừng bước, rồi tiến về phía ông lão, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, định cất tiếng hỏi thì ông lão đã lên tiếng trước. Ta có thể mượn thứ đó được không? Tuy chẳng phải là kiếm, nhưng sức mạnh hơn đao kiếm, nhuốm máu thú dữ, cắt cổ kẻ thù ngoại xâm. Vật này chẳng phải là của anh, mà là được người khác tặng cho, có đúng không? Nó chỉ là vật phòng thân của cháu, sao cũng biết vật này từng giết người? Ta có quen biết với người đã tặng anh vật này. Người này hiện đang sống ở hướng Đông Nam. Cửa nhà người này là chính Bắc. Người này sinh ra là mệnh thủy. Bởi vậy, đưa lưng nhà về hướng Nam để chế ngự hỏa khí của cung ly tọa hướng Nam. Ta khi ấy có hơi run sợ, bởi ông cụ này biết hết cả phong thủy trong nhà cha mẹ vợ ta lúc đó. Con dao này cũng là cha vợ tặng cho ta, vì sợ mỗi lần ta đi rừng sẽ có nhiều nguy hiểm. Ông cụ đưa tay vuốt vuốt bộ râu, rồi chìa tay ra, đợi ta đưa cho con dao. Nhưng thời bấy giờ, trộm cướp giết người nhiều, nên ta không đưa, mà hỏi vặn nhằm tránh rủi ro xảy ra cho cả ta và bà bán nước lúc ấy. Cụ đã quen với cha vợ nhà cháu, thì cụ hẳn cũng biết nó rồi, còn xem để làm gì ạ? Anh lại sợ ta là phường trộm cướp giết người hả? Đúng đây, hai thầy trò ta đang đi tìm... Anh thanh niên trẻ tuổi cắt lời cụ, nói leo. Nhưng chưa kịp nói hết câu, đã phải dừng lại ngay tức thì bởi tiếng hắng giọng. Cụ đưa cây gậy vụt vào mông nó một cái rồi lắc đầu. Lập tức, thanh niên kia đứng dậy lùi lại phía sau vài bước, hai tay chắp trước bộ hạ. Ông cụ lúc này đứng dậy, đưa cánh tay xòe xòe ra không trung, rồi bấm các ngón tay thành hình tròn xung quanh. Ông lắc đầu nói với ta. Chuyện này cậu đi mất nửa tháng là ít. Nếu không may, có khi mất cả tháng cũng nên. Giờ xuất hành mà phạm, thì chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm. Hướng xuất hành lại bất lợi, nên cậu cẩn thận sức khỏe. Đợi cậu đến ô uế vô cùng, đã có mấy chục người thay phiên nhau chăm sóc đàn gia súc ở đó, nhưng không được. Thứ này có thể bảo vệ cậu, nhưng cần dùng đúng lúc, nó sẽ giúp cậu an toàn mà trở về. Ta sờ vào con dao mà cụ ngoại tặng, rồi mỉm cười, quay đi. Thật hoang đường, ông cụ này chắc chắn là có quen biết với cha mẹ vợ ta, nên biết rõ địa thế, địa hình ngôi nhà hai cụ từng sống. Vốn là người đã vào sinh ra tử ở chiến trường, nên ta chả biết sợ mấy cái thứ đó. Có chăng thì cũng chỉ là mất một tháng xa vợ con thôi. Ông cụ cười khà khà rồi ngồi xuống không nói thêm gì nữa. Thời đó điện đóm là thứ xa xỉ vô cùng. Cả khu trại lợn to vật vã nằm ngay chân núi, nhưng cũng chỉ dùng đèn măng sông để thắp sáng. Bầy lợn nái đang trong thời kỳ mang thai, nên con nào con đấy bụng cũng phưỡn ra như cái trống. Ta đi đến trại thì trời cũng đã nhá nhem tối. Mấy anh chị thấy có người đến, cười nói hồ hởi lắm. Anh trưởng trại dẫn ta đến một căn nhà, cách xa trại lợn khoảng 50 bước, rồi chỉ vào đó mà nói. Chỗ ăn ngủ của chú đây nha, ở đây nó gần chuồng trại, nên phần bớn mùi nhiều. Chú chịu khó vài hôm là quen ngay, có gì cứ gọi anh chị. Chút nấu cơm xong, anh chị gọi nha, anh chị ở bên này này. Nói đoạn, anh trưởng trại chỉ tay về phía mấy căn nhà tranh vách đất phía bên tay trái rồi cười. Người của các anh này mùi hôi kinh khủng. Có lẽ là do phân lợn ám vào nên ta khi đó cảm thấy hơi khó chịu. Trại lợn nhìn từ phía nhà ở ra thì dài khoảng hơn 100 mét. Tất cả đều được lợp bằng mái danh. Khung chuồng trông thì có vẻ không được đẹp cho lắm, nhưng toàn là gỗ rừng lâu năm. Đàn lợn thì nằm im thụ hưởng sau bữa ăn chiều no nê. Chú ra suối tắm rửa đi, sớm mai anh chị sẽ gọi chú dậy, chỉ cho chú cách chăm sóc chúng. Đừng có đi quá xa nha, suối ở đây mát lắm đấy. Cảm ơn anh chị, em đi chút em về ngay ạ. Anh trưởng trại người rắn chắc, tiếng nói ồm ồm nhưng có vẻ nhanh nhẹn và sởi lời lắm, nên ta cũng đỡ ngại đôi phần. Bởi mới đến nhận nhiệm vụ mà được người ta tiếp đón như thế là quý lắm rồi. Ta mở cánh cửa bằng phên tre ra, rồi châm lửa đốt sợi bấc đèn dầu lên, nhìn ngắm căn nhà tạm. Trong nhà trống tuềnh toàng, chẳng có gì ngoài một chiếc ghế gỗ cùng một cái chõng tre đang phủ đầy bụi bẩn. Đám mọt ăn hết một nửa thanh tre to, đun ra toàn những mùn là mùn. Thứ mùn này quét thì bụi, mà nằm phải nó thì ngứa lắm. Đang loay hoay chẳng biết dọn dẹp kiểu gì, thì từ bên ngoài có tiếng nói của một chị gái vọng vào. Chú lấy tạm cái chổi chít của chị mà quét trước đi nha. Chụt chị mang cho cái chiếu hoa. Người đàn bà to lớn, nước da ngăm đen, mặc một bộ quần áo bộ đội, đứng ở cửa, cười nói, rồi giơ tay đưa cho ta cái chổi. Chưa kịp cảm ơn chị ta đã quay lưng đi mất mà không nói năng gì cả. Ta dọn một hồi toát mồ hôi, nên ngồi xuống chõng, ngửa người ra định nghỉ ngơi một chút, thì bỗng giật mình bởi trước mặt là một con rắn to đùng, đen sì, đang quấn vắt vẻo trên thành xà ngang. Nó đồng đưa rồi thè lưỡi ra đánh hơi trước sự có mặt của ta như kẻ vô hình. Toàn dùng con dao chém nó. Bỗng ta nhìn thấy trên tường đất có một mảnh gỗ được cố định bằng hai sợi dây thép. Bên trên mảnh gỗ là một bát hương nhỏ cùng một bình hoa cúc trắng. Ta đứng dậy tiến đến bàn thờ nhìn ngó. Lúc quay lại nhìn lên xà nhà, đã không thấy con rắn kia đâu nữa. Có lẽ căn nhà đất này thờ một cô gái hoặc một chàng trai chết trẻ, bởi chỉ có chết trẻ mới thắp hoa cúc trắng. Thôi thì con rắn xuất hiện cũng là một bữa cơm chiều nhiều thịt hơn. Ta nghĩ vậy rồi tự cười thầm trong bụng, sau đó cầm bộ quần áo đi thẳng ra bờ suối tắm rửa. Phía bên kia bờ suối là đường đi thẳng lên núi Voi Linh Thiêng. Đến tận bây giờ, dân bản vẫn đồn nhau về truyền thuyết voi thần hiện hình bảo vệ người dân ở quanh đó. Bất cứ kẻ nào có ý định đốn gỗ hay săn bắn trên núi voi đều chết bất đắc kỳ tử. Nhẹ thì mất chân mất tay. Ta có từng nghe người ta nói rằng nơi đây chỉ có một ngày duy nhất mà dân làng gần đó được phép lên săn bắn và đốn gỗ. Đó là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Dân bản nói đó là do ngài báo mộng cho mọi người biết. Ngài nói ngày đó ngài sẽ đi dự tiệc, nên dân làng được phép săn bắn và đốn gỗ nhỏ về đun nấu, chứ tuyệt đối không được đốn hạ những cây lớn nhất trên núi. Đang hì hụi kỳ cọ dưới suối thì ta bỗng nổi da gà bởi có một luồng gió thổi qua gáy mát lạnh. Quay sang tứ phía nhìn ngó, nhưng xung quanh chỉ có mình ta với dòng nước. Chợt nhớ đến lời cụ ngoại dặn không được đi đến nơi rừng sâu nước suối lúc chập choạng tối, bởi khi đó âm dương đang giao thoa, mà khi màn đêm xuống tranh tối tranh sáng sẽ là lúc âm thịnh nhất. Nghĩ đến đó, ta chợt rùng mình rồi tức tốc chạy lên bờ thay bỏ quần áo rồi đi thẳng về nhà. Vừa đặt chân về tới nhà, anh trưởng trại đã chạy sang đứng ở cửa nói vọng vào: "Chú gàn nhỉ, đi tắm suối mà lâu thế cơ chứ? Ở đây ra ngoài ban đêm lại phải có hai người trở nên hãy đi nhá. Nhiều thú dữ lắm đấy." "Ở đây có hổ không hả anh?" "Có chứ, nhiều là đằng khác. Chút nữa ăn cơm xong, sang phòng anh, giao cho chú cây súng. Đi các đêm mà không có súng, nhỡ hùm nó xuống ăn lợn lại không làm gì được." Ta dạ dạ vâng vâng rồi đóng cửa nhà, đi theo anh trưởng trại. Bữa cơm thần mật chỉ có rổ măng luộc cùng mấy con cá suối nướng vàng. Cả khu trại có đến gần chục người. Sau một hồi nâng chén giới thiệu tên tuổi thì ta cũng quên hết tên các anh chị trong trại. Nhìn đi nhìn lại xung quanh mâm, ta thấy thiếu thiếu người phụ nữ khi nãy đưa ta mượn cây chổi chít, nên quay sang anh trưởng trại mà hỏi: "Ơ mà anh này, chị Tỉnh đây là vợ anh, thế còn cái chị khi nãy mà cho em mượn chổi chít quét nhà đâu ạ?" "Chị Bình hả? Chị ấy đang cho cá ăn ngoài kia kìa. Cái chị người gầy gầy có phải không?" "Không anh, cái chị mặc bộ quần áo bộ đội mà người to cao, da ngăm đen cơ." Ta vừa dứt lời thì cả mâm cũng dừng lại, nhìn ta như sinh vật lạ. Cả nhà dừng đũa dừng chén, không ai nói năng câu gì. Chị Tình vợ anh trưởng trại bỗng khóc thút thít rồi vỡ vai ta mà nói: "Chị đó bị hùm ăn thịt năm ngoái rồi. Chú mới đến mà đã gặp được chị ấy là có duyên lắm đấy. Ngày trước cũng có người ở đó, nhưng không gặp chị ấy mà toàn bị dựng chõng với kéo chân thôi. Chút chú về thắp cho chị ấy nén nhang nhá." "Ôi dào ơi, chết là hết anh chị ạ. À, em chả tin là có ma. chắc là em nhìn nhầm thôi. Ta mạnh miệng phản bác, nhưng khi ấy trong lòng đã dấy lên một nỗi sợ vô hình, da gà da ốc nổi lên đầy người. Uống thêm vài chén rượu nữa, ta xin phép đứng dậy về nhà, rồi đóng cửa nằm ườn ra chõng. Đi bộ mấy tiếng đồng hồ nên hai chân mỏi rã rời, lại có thêm chút rượu nên ta vừa đặt lưng xuống đã ngáy như sấm. Trong giấc mơ đêm ấy, ta đã mơ thấy... Ta mơ thấy người đàn bà có nước da đen ngăm hồi chiều đưa ta mượn cái chổi chít. Chị ta mở cánh cửa bước vào, đứng ngay đầu trước chõng tre. Cơ thể chị ấy vẫn lành lặn như bình thường, mà tại sao mấy anh chị kia lại nói với ta là chị ấy bị hùm ăn thịt? Tính tò mò nổi lên, nhưng cũng hơi run bởi đối diện mình là một người đã chết. Chẳng đợi ta phải cất lời hỏi han, chị ta đã chủ động cất tiếng nói. Chú ở phòng của chị, nhớ phải dọn dẹp sạch sẽ, chị chúa ghét bọn ở bẩn thỉu bừa bộn đó. Ta gật đầu không giả nhời. Chị ta vẫy vẫy ra hiệu cho ta đi ra ngoài. Phía sau chị ta là một bầy rắn đen sì, con nào con nấy đều to như cái cổ chân. Ta bước theo chị ta đi đến bờ suối. Dòng nước đục ngầu thật kỳ lạ, bởi khi chiều ta đi tắm, nước hoàn toàn xanh trong và mát mẻ vô cùng. Bà chị đó chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bước đi rồi dần dần chìm xuống mặt nước đang cuồn cuộn sóng. Ta như bị thôi miên nên chẳng hề sợ hãi dòng nước, mà cứ thế bước theo chị ta. Trước mặt là dòng nước đục ngầu, nhưng khi bước xuống, ta lại choáng ngợp với những gì mình đang thấy. Nơi ta bước xuống là một không gian hoàn toàn khác so với nơi này. Chính là ta vừa bước lên mặt nước, chạm tới những viên sỏi đá nóng bỏng bởi ánh mặt trời thiêu đốt. Chị ta biến mất sau gốc cây nhãn cổ thụ ở gần trại lợn. Anh trưởng trại cùng với anh chị nữa đang đứng trao đổi gì đó ở phía dãy nhà đất cách đó không xa. Ta bước tới tươi cười nói, em đã bảo rồi, làm gì có ma với quỷ gì, anh chị cứ khéo đùa em. Cả đám người vẫn tiếp tục nói chuyện rôm rả, dường như sự xuất hiện của ta là vô hình. Ta đưa tay thử chạm vào người anh trưởng trại nhưng vô ích. Bàn tay của ta đi xuyên qua cơ thể của anh ấy khiến ta hoảng sợ vô cùng. Mấy chị phụ nữ tản ra rồi đi thẳng về nhà, chỉ còn lại mấy anh con trai ở lại nhìn nhau thở dài. Lúc này anh Tuấn Thu Y mới lên tiếng, thôi thì mọi chuyện đã rồi, đừng để các chị em biết, chúng ta cứ theo những kế hoạch mà làm. Chuyện này mà vỡ lở ra thì gia đình tan nát các anh ạ. Nhưng người làm chuyện này đều phải giữ bí mật, nếu không... Nói đến đây, anh trưởng trại nhìn mấy anh còn lại rồi thở dài. Bà chị lạ lùng bỗng dưng từ phía sau bước đến, vỗ vai ta mà nói, đi theo chị cho xem cái này. Ta lại tiếp tục gật đầu không trả lời mà bước theo. Đi hết một quạt đồi cách xa trại lợn phải đến ngót một cây số, chị ta bỗng dừng lại, chỉ tay vào nấm đất cỏ mọc xanh tốt rồi nói, chị nằm đây này, quê chị ở tỉnh X, huyện X, xã X, con cháu đều không biết chị đã chết nên chú giúp chị đưa hải cốt về đấy nhá. Chị bị hùm ăn thì để đâu ra hài cốt? Ta tò mò hỏi chị gái đó rồi đưa tay gãi gãi đầu. Chú đừng có nói ra, nếu không chú sẽ giống chị đấy. Ta bước đến bên đấm đất rồi bước đi xung quanh xem xét địa thế. Cây cối xung quanh mọc tùm, nhưng lại tránh cái nắm đất mà mọc cây to thì quả là điều kỳ lạ. Ta quay lưng nhìn về phía chị ấy thì không thấy chị ấy đâu nữa. Trong lòng miên man hàng tá câu hỏi lạ kỳ. Nhìn về phía núi voi, ta chợt nghĩ, chắc chắn bà chị này không bị hùm ăn thịt, đây hẳn là một bí mật của trại lợn, phải âm thầm điều tra mới được. Nghĩ xong, ta quay lưng định bước đi thì trước mặt xuất hiện một con trâu lớn, cặp sừng đen bóng nhọn hoắt chĩa thẳng về phía trước. Con trâu này to lớn phải gấp vài lần những con trâu đực bình thường. Chân trước của nó cào cào xuống mặt đất khiến bụi bay mù mịt. Hai lỗ mũi phì phò, cặp mắt thì đỏ sọng lên nhìn về phía sau như là đe dọa. Trong bờ hồ giây lát, ta chợt nhớ đến khoảnh khắc ta bị cây gỗ đẻ suýt mất mạng. Tiếng thở này chính xác là nó rồi. Ta mừng rỡ định bước tới bên cạnh nó thì bỗng từ phía sau có thứ gì đó kéo mạnh ta lại. Trong chớp mắt, con trâu lao tới cúi đầu, dùng cặp sừng to nhọn húc vào thứ vừa kéo ta. Hai con vật to lớn cuốn lấy nhau giao chiến khiến cây cối xung quanh đổ rạp. Một bên dùng nanh vuốt sắc nhọn, một bên dùng cặp sừng chắc khỏe. Cơ thể của ta lúc ấy mồ hôi túa ra như vừa tắm xong. Ta ngã về phía sau, sợ hãi, dùng hai tay đẩy thật mạnh nhằm thoát thân, nhưng không kịp. Con hổ trắng hai tay dựng đứng cùng hàng trăm vết xước, mà mãi sau này ta mới biết nó là con hổ trành đã thành tinh ở núi voi này. Nó cắn rách toang cổ con trâu rồi thè lưỡi, liếm mép nhìn ta âu yếm. Ta sợ hãi vùng dậy định bỏ chạy về phía nấm mồ nhưng không kịp. Hàm răng sắc nhọn lao tới. Hai mắt của ta mở to hết cỡ, sợ hãi đến tột cùng. Ta thét lên. Tường ơi, dậy đi em, mơ mộng gì mà hét ghê thế? Tiếng đập cửa khe khẽ phát ra từ phía ngoài. Ta choàng dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Lê tâm thần mệt mỏi, bước tới nhấc cái then cài cửa ra, rồi dụi mắt nhìn anh trưởng trại. Anh sờ vào trán của ta, rồi lắc đầu. Người nóng thế, hôm qua ngủ không mắc màn đúng không em? Ở đây nhiều muỗi lắm, chú mày mà không mắc màn, muỗi nó khiêng đi ngay đấy. Em say quá nên quên cả mắc màn, em vừa mơ thôi. Chắc cũng do chưa quen phòng. Anh cứ ra trại đi, chút em ra ngay. Anh trưởng trại gật đầu rồi quay đi với một nụ cười tươi rói. Ta thay bộ đồ lao động của nông trường phát cho, rồi bước ra ngoài vườn, vươn vai hít thở cái không khí trong lành nơi ngàn cây vạn quả đang đua nhau hứng lấy ánh nắng mặt trời buổi sớm. Thi thoảng nghĩ đến cái ngày xưa còn đi làm công nhân cho nông trường và hợp tác xã lại thèm. Thực ra thì ngày ấy đói như ngàn ấy chứ, cơ mà nó vui. Đất đai trồng trọt tuy vất vả nhưng sạch sẽ. Bây giờ muốn làm nhanh làm sạch, dần cứ đem cái bình phun thuốc sâu ra xịt vài tiếng đồng hồ là có cây héo úa cả. Rồi thì rau củ quả, chỉ cần ngâm chút đồ thôi để được cả nửa năm chứ chẳng chơi. Đứng trước cửa trại, anh bất nhìn tôi rồi cười chỉ tay về phía các anh giới thiệu lại một lượt. Anh tên là Bất, còn chị kia tên là Dung. Chị nhà thì chú nhớ rồi có đúng không? Đây là anh Nồng, dân bản xứ. Anh Tuấn là bên thú y nha. Trại ta chỉ có từng này người thôi. Anh em thay phiền nhau các đêm. Phần vì lợn lấy giống khác ngày, cũng dễ đẻ khác ngày, nên đêm ngày đều phải thay nhau trực cả. Có gì không hiểu, chú cứ nói với anh. Bên nông trường có giới thiệu với anh chú là bộ đội xuất ngũ, mà lại tinh thông võ nghệ, nên đưa lên đây phòng trường hợp thổ phỉ đến cướp lợn. Ấy ấy, anh nói thế em ngại lắm. Em cũng chỉ biết vài đường cơ bản, chứ chả tinh thông gì đâu. Ta gãi đầu gãi tai, ái ngại, nhưng mọi người vẫn vỗ tay ầm ầm. Ai nấy đều xì xào bàn tán, rồi sau đó tản đi. Buổi sáng đầu tiên ta được giao cho nhiệm vụ ổn phần lợn. Sau mỗi dãy chuồng là một cái ao nhỏ, phần sẽ được đẩy thẳng xuống đó. Ao này nước chảy từ suối vào, cứ róc rách, phần phân ủn xuống được làm mồi cho cá. Có lẽ chiều qua ta cũng ăn cá này thì phải. Nghĩ thôi mà lợm giọng buồn nôn. Ủn hết dãy chuồng lợn, ta cũng mệt như người. Phần vì chưa quen mùi hương lạ, phần vì thần cồn trong cơ thể đêm qua vẫn chưa tàn hết. Trước giờ người ta nói ngu như lợn, nhưng dường như điều này không đúng với chúng, hoặc chỉ ít là thì cũng không phải đàn lợn này. Từ lúc sáng sớm khi ta bắt đầu dọn dẹp, chúng đã nằm im thìn thít, không hề ụt ịt, cũng chẳng hề đi lại. Đến quá giờ ngọ, chúng cũng chỉ dùng mõm huých vào máng rồi đòi ăn, chứ không kêu là ầm ĩ như đám lợn ở nhà. Mấy bà chị công việc khá vất vả, bởi nấu cám cho cả một bầy lợn lớn thế này không hề đơn giản. Cám ngô thì phải chở từ huyện lên. Ngày ấy, nuôi lợn chủ yếu là cám ngô, chứ chẳng như bây giờ. Lợn nó ăn rau rừng, nấu với cám ngô, vừa chắc thịt lại thơm ngon. Ta rửa qua loa chân tay cho bớt mùi hương nồng nặc ấy, rồi mau chóng đi đến khu bếp phụ các chị múc cám từ trong nồi ra. Cám hòa với nước suối trong đôi thùng sắt lớn, rồi dùng đòn gánh làm bằng cây tre đực gánh đến từng chuồng. Lợn con thì ăn cám ngô với cây khoai nước, còn lợn nái thì được đặc cách ăn cám ngô cùng cá khô sải nhuyễn. Thời buổi bao cấp khó khăn trùng trùng. Bữa cơm trưa, gạo thì ít mà ngô sắn thì nhiều. Anh bắt trường trại chỉ về phía vạt rừng thấp bên dưới chân núi Voi, nói với tôi và cả anh em còn lại. Chiều nay công việc giao hết cho chị em. Mấy anh em mình đi thăm bẫy xem có được con lợn rừng nào không. Chắc là chưa được đâu anh. Bẫy em mới đặt sáng ngày hôm qua. Bây giờ chỉ có đi đờm cá, may ra thì được. Anh Tuấn lên tiếng phản đối về vụ đi thăm bẫy lợn rừng. Ta mới đến nên chẳng dám nói gì, chỉ ngồi im nghe rồi gật đầu đồng ý. Việc đã quyết thế nên sau bữa cơm, chúng tôi lập tức vác theo cuốc xẻng tiến về phía bờ suối. Mấy anh em, người thì khênh đá, người thì đào đất, tạo nên một bờ đập nhỏ ngăn dòng nước suối. Anh Bất mới chạy lên bụi cây gần đó, chặt về một nắm lá màu vàng, còn lồng trắng tinh, rồi chỉ vào đó mà nói. Đây là lá xiêng xiêng, dân bản chỉ anh cách này để lấy cá ăn đấy. Mấy chú xuống đi, dùng đá đập nát cái lá này ra, rồi nhúng xuống nước. Chút nữa cá nó nổi lên tha hồ mà bắt. Tuyệt đối không được thử nó nhá. Lá này độc ngang với lá ngón đấy. Đúng là cách này hiệu quả thật. Dòng nước xanh ngắt phôi ra từ lá chảy đến đâu thì ý rằng một lúc sau cá nổi lên ở đó. Cá ở suối tuy không to nhưng mà nhiều. Chỉ với một nắm lá mà chúng tôi đã nhặt được cả một chậu cá lớn. Cách này ngày xưa được dùng nhiều, chứ bây giờ chúng nó toàn dùng kích điện với mìn. Cá thì chẳng có, đánh mìn xong lặn xuống toàn rong với bùn. Đang loay hoay với đám cá thì từ phía đường đất, giọng của chị Tình gọi với anh trưởng trại. Anh Bất ơi, có công văn gấp, anh Bất ơi. Ơi, anh về ngay đây. Các chú thủ dọn rồi về nhá, anh về trước cái đã. Nói đoạn anh nhảy xuống suối, hai tay cọ thật mạnh cho bùn đất trôi hết rồi tất tả bước đi. Mấy anh em chúng ta cũng nhanh chóng mà tắm qua rồi chia cá ra đi về khu trại. Người đưa thư đạp chiếc xe Phượng Hoàng đi qua, vẫy tay cười híp cả mắt với chúng ta. Cách khu nhà ở chỉ còn vài chục bước, ta bỗng giật mình nhớ đến cái cuốc sắt còn vứt ở bên kia suối. Đưa chậu cá cho anh Tuấn, ta tức tốc quay lại, nhưng tìm mãi không thấy nó đâu cả. Ta còn nhớ rõ là lúc cuốc đất đắp bờ xong, ta để nó ngay ngắn bên bờ cạnh thằng đá vuông màu trắng. Ấy thế mà loay hoay tìm đi tìm lại, mãi vẫn không thấy đâu. Sợ có ai không biết đá vào, rơi xuống suối, nên ta nhảy xuống mà mò mẫm, lặn ngụp đến nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy gì cả. Trời bắt đầu tối dần, ngâm được cả tiếng đồng hồ, lại thêm nước suối về chiều càng lúc càng lạnh, khiến da ta tái nhợt đi. Bước lên bờ hậm hực, ta chống nạnh nhìn xung quanh rồi buột miệng nói. Rõ ràng là để đây cơ mà, hay là mà nó giấu nhỉ? Nói xong, ta chẹp miệng nghĩ trong lòng, chắc là rơi xuống suối mất rồi. Trời cũng xế bóng rồi, nếu không về, mấy anh chị lại lo. Định quay lưng về, nhưng nghĩ sao ta lại quay lại, bước đến tảng đá một lần nữa tìm kiếm, thì lại thấy cái cán cuốc thòi ra từ bụi cây bồng hồi gần đó. Quái lạ thật, tìm nãy giờ mà sao không thấy, giờ nó lại nằm đây nhỉ? Ta tức mình cầm lấy cán cuốc kéo mạnh, nhưng sao nó nặng quá. Hai tay trơn tuột, ta ngã bổ chồng về phía sau. Có lẽ là do cán cuốc dính bùn và tay của ta quá trơn nước suối. Nghĩ vậy nên ta đứng dậy nắm chặt cán cuốc kéo một lần nữa. Lần này thì nhẹ hẳn, nhưng trong bụi cây, một đứa bé thò ra, hai tay nắm chặt cái cán cuốc. Cái đầu nó chỉ còn một nửa, toàn những máu me. Ta đoán nó tầm 6-7 tuổi, biết là mình bị ma trêu giữa trời chạng vạng tối, nên ta buông tay bỏ chạy. Con người con của, mất người mất của, mai ra lấy cũng được. Chạy được một đoạn thì hơi lạnh biến mất sau lưng, nên ta dừng lại thở dốc. Có lẽ nó bỏ đi rồi. Ngẩng mặt nhìn lên thì ta lại thấy nó phác cái cuốc đứng trước mặt. Lần này không chỉ có mình nó mà hẳn bốn đứa. Đứa nào cũng cụt chân cụt tay, chỉ ít thì cũng mất đầu, chân tay rụng rời, tưởng chừng hết đường về nhà, thì ta bỗng nhớ đến lời của cụ ngoại dạy. Quay lưng về phía mấy con quỷ nhỏ, ta đưa tay vào bộ hạ, giật lên một rúm tóc dưới, đưa lên trán, rồi lau hết cả mặt. Lần đầu tiên thử cách để thoát khỏi sự khống chế của ma quỷ, nhưng ta không ngờ nó lại hiệu quả như vậy. Chỉ có điều, nơi ta đứng chính là bờ suối, nước ngập đến tận cổ. Giật mình mà nhìn xung quanh, ta mới nhận ra ta bị mấy cái vong nhỏ kia lùi xuống nước từ lúc nào. Thật may mắn, nếu không kịp dùng bí kíp ấy, có lẽ ta đã mất mạng dưới dòng nước suối lạnh lẽo. Trên bờ, đường xuống suối có đèn pin chiếu đến cùng tiếng gọi lớn dần. Tường ơi! Tường ơi! Em đây! Em ở dưới suối đây này! Ta nhấc chân lên bước được một bước thì bỗng khựng lại. Bên dưới mặt nước là một bàn tay lạnh đến thấu xương, nắm lấy ta, kéo mạnh. Một chân, hai chân, cả hai chân đều bị giữ chặt. Tường ơi! Tường đâu rồi em? Mọi người ơi! Nó đi đâu rồi mà quốc vứt trên bờ thế này? Anh Bất ơi! Hay là... Em ở đây! Em ở dưới suối đây này! Cả đám người nam nữ đủ đầy. Người tay đèn, kẻ tay quốc, cứ thấy đứng trên bờ mà gọi, mà hò. Ta thì cứ đứng chôn chân dưới nước, trong lòng sợ hãi vô cùng. Cứ thế này chút nữa, họ không thấy mà bỏ đi, thì lũ quỷ này sẽ dìm ta chết mất. Đúng thế thật. Vài phút sau, mọi người tàn ra các bụi rậm tìm kiếm, nhưng không thấy đâu cả. Cả đám người đủ lượt bỏ về. Có tiếng khóc cùng tiếng nói của ai đó trong đám người xa xa vọng lại. Kiểu này chú Tường bị hùm ăn thịt thật rồi. Không khéo mà nó kéo lên rừng rồi cũng nên. Thôi nào, để cho mày xuống suối mò. Biết đâu được, nhưng nó chết đuối thì sao? Hay là nó thấy công việc vất vả quá, nó trốn rồi anh? Không thể như thế được. Khi chiều chú ấy đặn giỏi lắm mà. Chúng ta quay lại tìm lượt nữa xem sao anh. Trời tôi òm thế này, kéo nhau xuống suối cho chết cả lũ à? Đi về còn trông trại, không có hùm nó xuống ăn mất lợn, ai chịu trách nhiệm? Tiếng nói cứ thế nhỏ dần, cùng ánh đèn ánh đuốc khuất sau rặng cây. Cảm giác sợ hãi đến chết bỗng dâng tràn khắp cơ thể. Ta nhắm mắt nhớ lại những lần đi rừng với cụ ngoại, cố gắng hít thở thật sâu rồi lặn xuống. Đây chính là sai lầm lớn nhất của ta lúc bấy giờ. Cả cơ thể lúc này như bị đá đè nặng đến nghẹt thở. Dòng nước tiểu hòa lẫn nước suối tạo ra sự khác biệt hoàn toàn giữa nóng và lạnh. Chỉ đợi có thế, ta bỗng thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn rồi trồi lên được khỏi mặt nước. Như thoát khỏi cái chết trong tích tắc, ta mau chóng trèo lên bờ rồi một mạch chạy về hướng có ánh đèn đang soi qua soi lại. Kính thưa quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Truyện Đêm Khuya, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập 2 của series truyện Linh Dị Đại Việt Cao Nhân Ký của tác giả Phạm Minh Hải. Thưa quý vị, đến đây thì ông nội của Linh đang kể một câu chuyện về quá khứ của ông đã từng trải qua. Như vậy câu chuyện đang đến phần gay cấn. Rồi không biết là những diễn biến sau này sẽ như thế nào, thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị hãy cùng đón nghe vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Còn bây giờ buổi đọc truyện đêm khuya của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.